Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giờ trước trên xe hơi, Lạc Hề Lâm lướt xem những tin đồn trên mạng về cô và Tạ Chi Hành. Mạnh Hạo mở cửa xe, ngồi bên cạnh Lạc Hề Lâm. Lạc Tổng, phóng viên bên kia đã xử lý xong. Tất cả đều là tài khoản quen biết với công ty chúng ta, sẽ không nói lung tung. Lạc Hề Lâm hài lòng gật đầu. Nhưng tôi không hiểu, Mạnh Hạo nói tiếp. Dẫn dắt cư dân mạng cho rằng cô và Tạ Chi Hành từng yêu nhau, có ý nghĩa gì sao? Trong mắt Mạnh Hạo, dẫn dắt cư dân mạng hiểu lầm Thiên Thịnh ra tay giúp Hứa Chi Tình PR là Vạn Thịnh bày mưu tính kế, có tác dụng giúp Vạn Thịnh tẩy trắng và làm các fan nghệ sĩ yên lòng. Nói dối Lạc Hề Lâm và Tạ Chi Hành là mối tình đầu, đúng là vẽ rắn thêm chân mà. Sắc mặt Lạc Hề Lâm lại dần trầm lặng xuống. Mạnh Hạo biết gì chứ? Cô và Tạ Chi Hành mới là một cặp xứng đôi nhất. Từ thời trung học, cho đến bây giờ, vẫn luôn như vậy. Chỉ là cô muốn dẫn dắt cư dân mạng nghĩ cô là mối tình đầu của Tạ Chi Hành, là Bạch Nguyệt Quang ở trong lòng anh. Cô cũng không tin chuyên viên trang điểm nhỏ kia sẽ không tự ti khi nhìn thấy hình ảnh cô và Tạ Chi Hành ở bên nhau. Sẽ không biết khó mà lui, giữa gia đình giàu có, dựa vào tình yêu có thể vĩnh cửu sao? Buồn cười, chỉ có môn đăng hộ đối. Trao đổi lợi ích mới là vĩnh cửu. Có thể xứng đôi với một người đàn ông tuổi còn trẻ mà đã có được thực lực cùng tài phú giống một đời như Tạ Chi Hành cũng chỉ có cô ta mà thôi. Cô ta không chỉ xứng đôi về vẻ đẹp, gia thế, sự nghiệp mà còn có thể giúp Tạ Chi Hành. Còn chuyên viên trang điểm nhỏ đó có thể làm gì? Mạnh Hạo nhắc Lạc Hề Lâm thời gian không còn sớm nữa, hai người đi xuống xe. Tòa nhà trước mặt cao chót vót trong mây. Mặt kính thủy tinh phản chiếu ánh sáng trắng chói mắt. Những đám mây trắng lướt qua bầu trời, để lại vết như tấm màn mỏng. Nơi này là tập đoàn Tạ Thị. Lạc Hề Lâm là đại biểu của tập đoàn Lạc Thị đến đàm phán hợp tác với Tạ Thị. Tòa nhà văn phòng màu xám đen trắng tràn ngập bầu không khí trang trọng nghiêm túc. Nhân viên lễ tân dẫn hai người đến thang máy, vào thang máy chuyên dụng của Tổng Giám đốc. Thang máy nhanh chóng đi lên, sau mười mấy giây thì dừng lại ở tầng 88. Trợ lý Chu đứng ở cửa thang máy, hơi cúi người với hai người. Xin chào, Lạc Tổng. Lạc Hề Lâm tao nhã lễ phép gật đầu với trợ lý Chu, theo cậu ấy đi vào phòng họp rộng rãi sáng sủa. Lúc Lạc Hề Lâm và Mạnh Hạo vừa mới ngồi xuống, động tác của cô thư ký bên cạnh nhanh nhẹn, đưa đến hai ly latte nóng hổi, còn đặt hai chai nước khoáng ở bên cạnh. Lạc Hề Lâm vô cùng hài lòng với chuyện này. Rõ ràng tập đoàn Tạ Thị rất coi trọng với sự xuất hiện của cô ta. Ít nhất cho đến bây giờ, thái độ phục vụ của nhân viên đều rất tốt. Nếu không xảy ra chuyện bất ngờ gì, hợp tác giữa hai bên sẽ rất thuận lợi. Lạc Hề Lâm còn muốn thừa nhiệt rèn sắt, mời Tạ Chi Hành cùng nhau tham gia buổi hội tinh quang đêm nay, xác suất lớn anh sẽ không từ chối. Trợ lý Yu ngồi ở vị trí chủ lực, đẩy một bản hợp đồng qua cho Lạc Hề Lâm. Lạc Tổng, đây là hợp đồng hợp tác lần này của chúng tôi, ngài xem qua đi. Lạc Hề Lâm mở hợp đồng, hỏi, Chi Hành đâu? Trợ lý Chu lễ phép nói, Tạ Tổng vẫn còn có việc bận, không cách nào quan tâm đến bên này. DTV Lạc Tổng có thắc mắc gì về hợp đồng sai? Tôi có thể giải đáp cho ngài. Anh ấy có việc sao? Lạc Hề Lâm ném mạnh hợp đồng ném lên mặt bàn lạnh lẽo. Có chuyện gì có thể quan trọng hơn sự hợp tác của hai nhà Lạc Tạ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chuyện làm ăn hàng tỷ. Chi Hành. Anh ấy cũng không phân biệt được bên nào nặng bên nào nhẹ sao? Đúng là hợp tác của tập đoàn rất quan trọng. Trợ lý Chu xin lỗi nói. Nhưng, Tạ Tổng đang bận chuyện của cô hả? Tôi nghĩ, đối với Tạ Tổng mà nói, cho dù là làm ăn hàng tỷ, cũng không sánh bằng bạn gái của anh ấy đâu. Cách chương.